cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 531, năm tông ba triều lục bộ lạc. Triệu Trạch vừa rồi kia lời nói rõ ràng là nói cho Hề Nhược Hinh nghe. Chính là để nàng không nên lưu thủ, lại chiến lợi phẩm cũng không cần nộp lên trên. Hề Nhược Hinh bị vây ở thời không tháp trong gần hơn 200 năm. Trên người không có bao nhiêu linh thạch, bảo vật, những này người vừa rồi lại dự định vây giết nàng. Tất nhiên là giết không có bất kỳ cái gì gánh vác. Nàng thôi động pháp bảo trường kiếm, vọt thẳng hướng về phía Thiên Đạo Tông phi thuyền, tiến hành toàn lực oanh sát. Công chúa, họ Triệu kia quá kinh khủng. Hắn một hồi sẽ không liền ngươi ta cũng cùng nhau diệt đi đi. Vừa rồi Triệu Trạch đều nói, biết hắn bí mật người đều phải làm rơi. Thấy hắn một quyền oanh mở lỗ ra hoàng triều phi thuyền phòng hộ. Áo trắng thị nữ Tố Nương lo lắng hướng váy lục thiếu nữ truyền âm nói. Hẳn là sẽ không, tốt, trước giết chết bọn người kia lại nói. Váy lục thiếu nữ Linh La trần chờ đạo nhất tiếng. Bất quá lập tức nàng liền cắn răng phóng hướng Thiên Viêm bộ lạc phi thuyền. Bởi vì nàng biết, đối mặt Triệu Trạch bực này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cao thủ. Nàng coi như hiện tại chạy trốn cũng căn bản liền vô dụng. Còn không bằng tín nhiệm đối phương một lần. Lại nàng còn có cửu sắc thiên la thụ manh mối. Có thể làm cò kè mặc cả át chủ bài. Cũng không sợ đối phương sẽ động thủ thật. Đã Thiên Đạo Tông, Thiên Viêm bộ lạc phi thuyền cũng sẽ không tiếp tục phóng tới lỗ đen. Lỗ gia hoàng triều phi thuyền cũng tại hoảng hốt quay đầu chạy trốn. Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại bị hắn oanh mở trận pháp phi thuyền bong tàu bên trên. Phốc phốc phốc phốc, những này danh xưng một phương hoàng triều tinh anh nam nữ tu sĩ. Tại Triệu Trạch trong mắt yếu như là sâu kiến. Hắn không nói tiến hành 11 đại bản nguyên vực giới áp bách. Chính là chỉ bằng vào kích phát kiếm khí, liền có thể đem tất cả mọi người tùy tiện rào sát. Tại hắn cấp tốc ra tay hạ, trên phi thuyền mấy cái trảm đạo đại năng rất chết nhanh vong. Còn thừa luyện thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ liên phát bắt nguồn từ bạo cơ hội nhi đều không có. Tiểu Diệp Tử oanh mở ngươi bên cạnh phía trước phi thuyền phòng ngự, tốt nhất đưa nó đánh không thể phi hành, bất quá tuyệt đối đừng làm bị thương kia hai cái nữ hài. Triệu Trạch nhục thân, tu vi đều đạt tới trước khi phi thăng cực hạn, còn có được thời không bản nguyên, đồ sát khởi lỗ ra hoàng triều tu sĩ dễ dàng, có thể váy lục thiếu nữ liền có chút cố hết sức. Làm Hề Nhược Hinh oanh mở phi thuyền hộ trận, xông vào trong đó đồ sát Thiên Đạo Tông đệ tử lúc. Không ngừng oanh kích phi thuyền trận pháp Linh La cùng Tố Nương. Lại bị Thiên Viêm bộ lạc phi thuyền mang theo xông ra mây thiên thạch. Triệu Trạch thần thức quan sát được một màn này về sau. Lập tức hướng Tiểu Diệp Tử phân phó nói, đến nỗi kích phát linh tinh pháo cần nguồn năng lượng. 2 năm trước rời đi Thủy Lam Tinh về sau, vì đề phòng chính mình đắm chìm cảm ngộ trận pháp thời điểm. Có hư không yêu thú tập kích, hắn cũng đã đem ma tinh, linh thạch bổ sung đầy. Thật là lớn thuyền, đáng chết, này tựa như là huyết long tinh mẫu hạm. Huyết long tinh tại phiến tinh không này bên trong tiếng xấu rõ ràng. Mấy trăm năm trước liền từng có một chi hạm đội quang lâm qua bọn họ bộ lạc. Trên phi thuyền Thiên Viêm bộ lạc trưởng lão thấy rõ ràng phía trước phi thuyền về sau, lập tức sắc mặt đại biến, liền vẫn luôn cắn răng thôi động pháp bảo oanh kích hộ trận Linh La. Trong tay động tác cũng không khỏi trì trệ. Tố Nương càng là sắc mặt khó coi truyền âm nói, công chúa, chiếc phi thuyền này thật lớn. Sẽ không là, rầm rầm rầm Tố Nương mà nói còn chưa nói xong. Mẫu hạm phía trước linh tinh pháo liền đột nhiên mở ra. Mấy trăm đạo cột sáng quét ngang mà đến. Bất quá cũng rất là xảo diệu tránh đi các nàng hai người. không có dị tộc trưởng lão phối hợp thôi động linh tinh pháo uy năng có hạn. Nhưng mấy trăm đạo hợp lại, cũng không phải thiên viêm bộ lạc phi thuyền trận pháp có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, vốn là bị linh la oanh kích lung lay sắp đổ trận pháp phòng hộ trực tiếp vỡ vụn. Vòng thứ hai linh tinh pháo không trở ngại chút nào đánh vào ngoài phi thuyền vách tường phía trên. Đứng mũi chịu sào, chính là những cái kia trên bong thuyền kích phát kiếm khí phản kích linh la. Tố nương hai nữ bộ lạc cao thủ, linh tinh pháo quang trụ đảo qua, chạm đạo cảnh trở xuống tu sĩ trực tiếp bị oanh thành hư vô. Thiên viêm bộ lạc nam nữ tiếng kêu rên liên hồi. Phi thuyền không riêng bị đánh dừng lại, càng là mấy chục nơi khu vực đều phá vỡ lỗ lớn. Xa xa có thể thấy được bên trong gãy chi tàn cánh tay nam nữ. Đối mặt uy năng như thế linh tinh pháo công kích, tố nương sắc mặt trắng bệch, linh la bàn tay như ngọc trắng cũng không khỏi run nhè nhè. Cũng may các nàng bên tai, đồng thời nghe được Triệu Trạch truyền âm, chiếc mẫu hạm là của ta. Hiện tại trận pháp phá, các ngươi có thể đi báo thù. Đa tạ đạo hữu, đa tạ tiền bối. Triệu Trạch thanh âm giống như tiếng trời. Mẫu hạm lại dừng lại linh tinh pháo oanh kích. Cảm thấy đại địch linh la hai nữ nói lời cảm tạ đồng thời. Đã thôi động pháp bảo xông vào phi thuyền bên trong. Đối những cái kia hoảng hốt chạy trốn bộ lạc tu sĩ tiến hành đánh chết. Phốc phốc phốc phốc, ba chiếc trên phi thuyền giết chóc đều tại không ngừng kéo dài. Chỉ bất quá, ngoại trừ Triệu Trạch diệt sát hết thảy lỗ gia hoàng triều tu sĩ, thu được hơn ngàn cái chữ vật thiết bị, đêm này chiếc to lớn pháp bảo phi thuyền thu hồi bên ngoài. Vô luận là linh la chỗ thiên viêm bộ lạc phi thuyền, vẫn là bị hề nhược hình diệt sát thiên đạo tông tu sĩ ngồi phi thuyền, đều không thể bảo trì hoàn chỉnh. Chạm đạo cảnh trở xuống tu sĩ không có phi thuyền liên hành tinh lời nói, căn bản là không cách nào trong tinh không trường kỳ ngưng lại. Bởi vậy, Triệu Trạch diệt đi lỗ gia hoàng triều tất cả mọi người về sau, tuy nói cảm ứng được thiên đạo tông, thiên viêm bộ lạc trên phi thuyền có người dùng độn phù chạy trốn, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Thần thức hóa thành trường đao công kích, pháp môn này cũng không tệ. Lúc trước thiên đạo tông, thiên viêm bộ lạc phi thuyền đều xông ra mây thiên thạch. Bất quá, bởi vì hề nhược hình không ngừng ra tay, tiểu diệp tử phát động linh tinh pháo ngăn cản oanh kích. Hai chiếc tàn tạ pháp bảo phi thuyền, giờ phút này đều dừng lại tại mây thiên thạch bên ngoài hư không trong. Thần thức đảo qua không có lực phản kháng chút nào hai phe tu sĩ. Triệu Trạch tịnh không có quá khứ hỗ trợ, mà là quyết định trước đem nạp giới trong Hoắc Nham Hoành đợi người xử lý một chút. Âm thầm suy tư lúc trước bị hắn thu vào nạp giới, cũng tiện tay phong ấn đạo nhất đầu lâu liền xuất hiện trong tay. Đạo hữu, đừng giết ta nguyện ý làm nô. Đối phương tiện tay bày ra phong ấn, hắn đánh sâu vào hồi lâu đều không thể phá vỡ. Đầu lâu bên trong đạo nhất nguyên thần, thấy Triệu Trạch bàn tay hóa thành thôn phệ lỗ đen đè xuống, lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là hắn này làm nô cách nói, hiển nhiên không cách nào đả động không thiếu nô bộc Triệu Trạch. Rất nhanh liền nương theo tàn tạ đầu lâu hóa thành cho bụi. A, thì ra là thế, thôn phệ đạo nhất ký ức, Triệu Trạch không riêng tìm được thần thức ngưng hình hóa đao bí pháp, còn biết rõ linh la vì sao muốn bị bọn họ truy sát. Thiên đạo tông, thiên viêm bộ lạc, thậm chí lỗ gia hoàng triều, đều là như hôm nay là sao, thậm chí toàn bộ linh la tinh hệ bên đỉnh trong cấp thế lực. Mà linh la tổ tiên, chính là hắn nghe hệ thống nói qua linh mẫu bộ lạc, cũng chính là thời đại viễn cổ thiên la tinh chủ người. Thiên la tinh địa vực rộng rãi, nhân khẩu vượt qua vạn vạn ức, nhưng cùng thiên thần tinh khác biệt chính là nơi này không có quá nhiều tán tu cùng tiểu gia tộc. Môn phái nhỏ, từ viễn cổ truyền thừa bắt đầu, Thiên La Tinh Thượng chính là bộ lạc là vua. Về sau bộ lạc dần dần phân liệt, mới diễn hóa ra tông môn cùng hoàng triều. Vạn năm trước, Thiên La Tinh Thượng mạnh nhất chính là năm tông ba triều bảy bộ lạc. Năm tông chỉ chính là Thiên Đạo Tông, Huyễn Vân Tông, Huyết Sát Tông, Thiên Kiếm Tông, Trảm Tình Tông. Ba triều chính là Lỗ Gia Hoàng Triều, Nhạc Gia Hoàng Triều, Trương Gia Hoàng Triều. Bảy bộ lạc bên trong liền có Thiên Viêm Bộ Lạc, Yêu Ngọc Bộ Lạc, Linh Mẫu Bộ Lạc. Chờ chút, Linh Mẫu Bộ Lạc là cái hệ làm chủ bộ lạc, từng huy hoàng vô số năm tháng. Các nàng đồ đằng thần thụ chính là Thiên La Thủ. Thế nhưng chính là bởi vì Thiên La Tinh chân quý, tại Linh Mẫu Bộ Lạc thịnh cực chuyển suy về sau, những cái kia đã từng không đem nam tử làm người xem bộ lạc hậu duệ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay từ đầu, Linh Mẫu Bộ Lạc chỉ là bị chậm rãi từng bước xâm chiếm lãnh địa. Nhưng theo năm tông ba triều lục bộ lạc thế lực dần dần lớn mạnh về sau, cuộc sống của các nàng càng ngày càng không dễ chịu. Ngàn năm trước, Linh Mẫu Bộ Lạc hậu duệ không cách nào ngăn cản năm tông ba triều lục bộ lạc bức bách, cuối cùng làm ra thỏa hiệp, đáp ứng đem Thiên La bí cảnh cùng bọn hắn chia sẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.